phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 527, bận rộn một đêm. Ba cái vực ngoại thiên ma vừa chết, La Vân lập tức bày ra kết giới, mèo đen không cần hắn phân phó, lập tức há miệng nuốt vào hồn phách của bọn hắn, luyện hóa linh hồn, đọc đến ký ức. La Vân thì tại ba bộ đầu thân tách rời trên thi thể một phen lục soát, đem bọn hắn trước đó dùng để bàng thân mấy món pháp bảo lục soát ra tới, bỏ vào đến thứ nguyên túi trong. Vừa làm xong đây hết thảy, liền thấy Lục Tiểu Khê trống rỗng thoáng hiện tại trước người hắn. Báo cáo, nước Mỹ đến rồi. La Vân nhẹ gật đầu, coi như đến nhanh, mặc dù trước đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng trên thực tế, trước sau đi qua thời gian, chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút, Mỹ chấp pháp cơ cấu, có thể tại mười mấy phút trong, khóa chặt nơi khởi nguồn cũng chạy tới, đã coi như là rất nhanh. Chúng ta đi, La Vân chào hỏi một tiếng, lại lần nữa đằng không mà lên, dựa vào đen nhánh bóng đêm che giấu, bay khỏi nhà này lò sát sinh. Hắn vừa đi, vài khung máy bay trực thăng vũ trang liền bay tới, trên máy chẳng những có mấy tên lính võ trang đầy đủ liên bang thám viên, còn có chính phủ Mỹ đặc biệt chiêu mộ đến người tu hành cùng người thừa kế. Máy bay trực thăng vũ trang thượng đám người, khi nhìn đến lò sát sinh trong bừa bộn tình cảnh về sau, tất cả giật mình, nơi này là xảy ra một trận chiến tranh sao? Tại máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh rơi xuống về sau, binh sĩ, thám viên cùng người tu hành, người thừa kế chen chúc mà xuống, đối hiện trường triển khai điều tra. Những chuyện này cùng La Vân không có quan hệ. Bay ở giữa không trung hắn, thoát khỏi trên người ra người áo ngoài, nhưng không có hủy đi, mà là ném vào đến thứ nguyên túi trong dự bị, đồng thời đọc đến mèo đen giao cho hắn những cái kia vực ngoại thiên ma ký ức. Mấy cái này vực ngoại thiên ma biết được tình huống, so địa ngục chi long cùng hấp huyết quỷ, người sói chờ hắc ám sinh vật nhiều hơn một chút, tuy nói ra ngoài bảo mật cân nhắc, phụ trách 13 cái tế đàn người, lẫn nhau trong lúc đó không thể liên hệ, cũng không thể nghe ngóng khác tế đàn vị trí cụ thể. Nhưng bọn hắn tương đối là vực ngoại thiên ma, từ đầu tham dự chuyện lần này, cho nên đối với mặt khác 12 cái tế đàn đại khái phương vị, vẫn là biết một ít. Đức Châu, Maryland Châu, New Jersey Châu, La Vân lẩm bẩm đại khái tế đàn địa chỉ. Tuy nói dạng này địa chỉ rất không rõ ràng, một châu diện tích cũng rất lớn, nhưng đem so với trước, vẫn là co lại rất nhiều, đem tìm kiếm độ khó giảm mạnh, ngoại trừ mặt khác 12 cái tế đàn đại khái địa chỉ bên ngoài. La Vân còn ở lại chỗ này mấy cái vực ngoại thiên ma trong trí nhớ. Biết được bọn họ tại chính phủ Mỹ nội bộ, Liên Hiệp Quốc tổng bộ nhân viên công tác bên trong, cùng các quốc gia tại New York trong thành lãnh sự quán bên trong, bày ra nhãn tuyến cùng thu mua gián điệp danh sách. Này một phần danh sách tương đối quan trọng, dù sao La Vân cũng không dám cam đoan, ngoại trừ Asmodeus bên ngoài, vực ngoại thiên ma nhóm còn có hay không hậu bị thủ đoạn, mà những thủ đoạn kia lại có hay không sẽ dùng đến những này nhãn tuyến cùng gián điệp. Đám phản đồ này tồn tại, đã uy hiếp đến các quốc gia thủ lĩnh an toàn, cùng năm nay phong hội thuận lợi tổ chức. Cho nên, vừa về tới Tổng lãnh sự quán, La Vân lập tức tìm được Trì Thiên, giao cho hắn một đại chồng chất tờ đơn. Những này tờ đơn, đều là ở trên đường trở về, La Vân xin nhờ Lục Tiểu Khê tại Phong Đô trong hỗ trợ viết xuống đến. Đây là cái gì? Trễ trời lật nhìn La Vân cho hắn tờ đơn, trên mặt đều là mờ mịt. Đầu này một tấm tờ đơn, nhìn là một ít Mỹ Châu, thành phố tên, đằng sau những cái kia tờ đơn, liền có chút quái dị, nhìn như là tính danh cùng đơn vị làm việc, chức vụ, tên phong cách khác biệt, các quốc gia đều có, đơn vị làm việc cùng chức vụ, cũng là đủ loại, thiên kỳ bách quái, theo nhân viên quét dọn đến bộ môn chủ quản đều có. La Vân trả lời nói, những cái kia địa chỉ là mặt khác 12 tòa tế đàn khả năng tồn tại khu vực, mà phía sau những cái kia tờ đơn thượng người thì là bị vực ngoại thiên ma thu mua, mê hoặc phản đồ. Cái gì? Chỉ Thiên nghe vậy giật mình, biểu tình trong nháy mắt biến nghiêm túc, cảm giác trên tay mình cầm này một chồng giấy đơn biến giống như trăm ngàn cân nặng. Hít sâu một hơi, hắn hỏi, ngươi xác định? La Vân nói, ta sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Ta đã biết, Chỉ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, nói, chuyện này, liền giao cho chúng ta đến xử lý đi. Cảm ơn, vất vả. La Vân cười vẫy vẫy tay, không nói gì, quay người đẩy ra gian phòng của mình cửa, đi vào. Chỉ Thiên tắc ngay lập tức, cầm này một chồng tờ đơn, chạy tới thủ trưởng phòng. Một đêm này, chú định sẽ có rất nhiều người khó có thể ngủ. Ngày hôm sau, làm La Vân kết thúc một đêm tu luyện, rửa mặt thay quần áo ra khỏi phòng lúc, hắn thấy được Chỉ Thiên đám người. Chỉ Thiên mấy cái tình huống còn tốt, một ít tu vi khá thấp người thì là ngáp một cái, treo mắt quầng thâm. Sớm, La Vân hô, sớm cái gì nha, chúng ta một đêm này liền không ngủ, sự tình nhiều lắm. Chỉ Thiên lắc lắc đầu, cười khổ mà nói. La Vân cười cười, hắn sớm đoán được, mắt nhìn bốn phía, hắn thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Chỉ Thiên trả lời nói, chúng ta bắt lãnh sự quán trong phản đồ, đi qua out kích thẩm vấn, bọn họ thừa nhận mình bị thu mua sự thật, chỉ là bọn hắn cũng không biết, thu mua bọn họ chính là vực ngoại thiên ma, còn tưởng rằng là cái nào đó người tu hành tổ chức. Đồng thời, chúng ta cũng đem mặt khác 12 tòa tế đàn đại khái phương vị, còn có các quốc gia phản đồ danh sách, thông báo cho tương ứng người. Theo chúng ta trước mắt đợi đến tin tức, lão Mỹ quân đội, FBI cùng cục cảnh sát, tất cả đều bận rộn một đêm. Đến nỗi kết quả như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm, mà các quốc gia tại lấy được chúng ta cho danh sách về sau, đều triển khai nội bộ điều tra. La Vân nhẹ gật đầu, lấy trước mắt tình huống đến xem, sự tình tựa hồ cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ăn sáng xong, La Vân thấy được thủ trưởng, đi cùng hắn cùng nhau đi tới Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Lần thứ nhất liên quan tới linh khí khôi phục toàn cầu thủ lĩnh phong hội, sẽ tại hôm nay chính thức tổ chức. Mới vừa lên xe, La Vân liền nghe được thủ trưởng nói, vất vả, lại một lần nữa lập công lớn. Người trên xe, ngoại trừ thủ trưởng cùng La Vân, cũng không biết này có chút đột ngột một câu, rốt cuộc là cái gì ý tứ, lại là đối với người nào nói. La Vân cười cười, không có lên tiếng thanh. Đội xe rất nhanh lái ra khỏi tổng lãnh sự quán. Trên đường đi, La Vân không chỉ có nhìn thấy mở đường xe cảnh sát canh giữ ở giao lộ cảnh sát, còn chứng kiến xoay quanh tại không trung máy bay trực thăng vũ trang, cùng tại trên các con đường tuần tra xe bọc thép cùng binh sĩ. Xem ra, đêm qua chuyện phát sinh, đem lão Mỹ giật mình kêu lên. Bọn họ cũng không hy vọng phong hội xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng những phái đại lượng nhân thủ điều tra, lục soát mặt khác tế đàn, còn tăng thêm một bước bảo vệ cấp bậc. Đội xe đến Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, La Vân phát hiện, nơi này ngoại trừ bày ở ngoài sáng các biện pháp an ninh bên ngoài, vụng trộm còn cất giấu đại lượng binh sĩ cùng người thừa kế. Những người này nhìn chằm chằm mỗi một cái tới gần Liên Hiệp Quốc người của tổng bộ hoặc cỗ xe. Một khi phát hiện không hợp lý, liền sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, đem này khống chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.